BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 77, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau hôm nay các thành viên của hai nhóm đều lại mệt mỏi với đống lịch trình dày cộp của mình. Làm việc suốt từ 4 giờ sáng đến giờ đã là 12 giờ trưa mà các thành viên vẫn chưa được nghỉ. Nghỉ ngơi, ăn uống chút đi. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Bang PD, Nim vang lên, các thành viên của cả hai nhóm nghe được lời nói đó mà mặt mày cười nham nhở, nhìn thấy vị chủ tịch như nhìn thấy bụt. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Grabman và Hezi đồng thanh. Đây có thể là một câu nói khá quen thuộc đối với các leader. Câu nói này thường được các leader sử dụng khi làm xong một công việc nào đó, hay được nghỉ ngơi. Họ thường bày tỏ tình cảm nói chung và nói riêng bằng câu nói đó, và nó cũng có thể là một câu nói bao gồm cả các thành viên trong nhóm nhưng được leader thay mặt và nói. Đây cũng là một câu nói mang đậm sự cảm ơn. Mọi người vất vả nhiều rồi. Các thành viên khác đồng thanh nói rồi cúi đầu chào mấy anh chị quay phim. Tại phòng nghỉ các thành viên mỗi người một hộp cơm và một chiếc iPhone, chẳng ai quan tâm đến nhau, người thì bấm, người thì cặm cụi ăn, tạo ra một không khí hết sức im lặng. Mọi người biết tin gì chưa? Hezi nói, vẻ mặt cô trông có vẻ hớn hở hơn bình thường. Tin gì? Jungkook vừa ngậm thìa vừa hỏi. Tin này rất hot nha, mà còn liên quan đến gì, Hope Oppa nữa. Hezi nói úp úp mở mở khiến mọi người càng thêm phần hồi hộp. Trên thế giới này một ngày có bao nhiêu cái tin hot, em nói úp úp mở mở như vậy làm sao mà đoán được, mà còn liên quan đến gì, hốp nữa, tôi chưa từng thấy gì, hốp được làm vấn đề hot trên mạng bao giờ nha. Suga trêu chọc, đúng rồi, chẳng lẽ là sinh nhật của gì, hốp được đưa vào làm đề tài nóng sao? Soyun đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Soyun nói cũng có lý. Jimin nói, không phải, hè Ji lắc đầu cười. Vậy là gì, Saean càng lúc càng không kiên nhẫn được. Mọi người cứ đoán thử đi, biết đâu đoán bừa lại được. Jin nói, đúng đó, Hezi gật đầu đồng ý với ý kiến của Jin. Làm sao mà đoán được, về giơ hai tay đầu hàng, là gì được nhỉ? Hezi để tay lên cầm suy nghĩ, đôi lúc vuốt vuốt trông như cô đang làm thám tử điều tra vụ án. Là gì vậy? Eunji cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi cũng không biết tôi được làm đề tài nóng trên mạng đó. Ji, hốt nghiêng nhẹ đầu như một thói quen. Grabman Oppa thử đoán đi ạ, ha Jin nói. Tôi sao? Grabman bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngón tay chỉ về phía mình như muốn chắc chắn rằng người kia vừa nói với mình. Nê, ha Jin cười tươi trước vẻ mặt ngây ngô của Grabman. Hừm, tôi đang nghĩ đến một chuyện không biết có đúng không nữa. Grabman cười ngượng, Oppa cứ thử nói đi, biết đâu lại đúng. Hè Jin nói, we sing on a sky, we sing on a sky, tip de, at the sun, t, de one to dream. We sing on a sky, we sing on a sky, tip de, at the moonlight, tiudden, te one to wake up, me, day dream, day dream, oh, day dream, day dream, day dream, gì, hope. Grabman hát một đoạn ngắn trong bài cùng với giọng hát rất ư là truyền cảm, và những điệu nhảy chuyên nghiệp có 102 của anh thành công tạo ra tiếng cười khoái chí cho mọi người. Là thật sao, gì, hope bày ra vẻ mặt ngu ngơ. Nê, chính là bài Day Dream của J-Hope Oppa đấy ạ, chỉ sau 24 giờ mà đã sở hữu 18 triệu view và 2 tia like, chúc mừng Oppa nha. Hezi vừa lướt điện thoại vừa nói, chín chá, J-Hope vẫn trưng ra bộ mặt ngu ngơ vô cùng. Sáng nay tôi cũng có xem qua rồi, bây giờ các cô đề cập đến cũng không kịp nhớ ra, bởi vì Day Dream mới chỉ được vừa phát hành ngày hôm qua. Suga nói, nhưng phải công nhận góc truyện audio.com. Hope Oppa đúng là Golden Hyung đó, Oppa càng ngày càng xuất sắc đó, chúng em phải học tập nhiều rồi. Soyun đan hai tay lại cúi đầu như kiểu bái sư phụ khiến mọi người bật cười hí hửng. Hobi Hyung mà cái gì chẳng giỏi. Jimin tâng bốc Hope, ngồi tám chuyện bù lu bù la một hồi lâu, cuối cùng các thành viên lại bắt đầu vào công việc cả ngày hôm nay các cô và các anh bận trăm công nghìn việc không có thời gian nghỉ ngơi. Một giờ đêm trên chuyến xe buýt đang trên đường đi tới London ghi hình, trên xe bây giờ không khí khá im lặng, các thành viên chẳng ai nói với nhau câu nào, mà đều đồng thời lăn ra ngủ hết. Tổ đạo diễn, make up, staff cũng bận rộn cả một ngày dài cho nên cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ riêng Ha Jin là vẫn chăm chỉ cầm máy quay, đi trêu chọc các thành viên trên xe. Máy quay vừa bắt hình Ha Jin liền vẫy tay chào. Eunhyung Haseyo, bây giờ đã là một giờ rồi mọi người đã ngủ hết chưa, có ai còn thức không vậy? Ha Jin vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào lượt xem trên màn hình. Dù đã là ở buổi đêm nhưng các system và army lại hoạt động rất tích cực, video chỉ vừa mới đăng lên mấy phút sau đã có hơn 2.000 người vào xem. Ok, bây giờ mình sẽ nói luôn vào chủ đề nha. Hôm nay các thành viên của BTS, Sun, Bnm và Seol đã trải qua một lịch trình rất dài đó. Bây giờ thì mọi người cũng đã ngủ hết rồi. Bạn nào dưới 18 tuổi thì đi ngủ đi nha. Ha Jin nói xong liền quay máy một vòng xung quanh chiếc xe. Vừa rồi công ty có tổ chức một game show nhỏ, bọn tôi đã bốc thăm và thực hiện nhiệm vụ nhưng vì lịch trình quá nhiều cho nên mới có nhiệm vụ của Eun Ji Oni là hoàn thành thôi, còn các thành viên khác thì vẫn đang chờ dịp rảnh nào đó rồi sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi mọi người có bàn bạc tí nữa lên xe sẽ chơi luôn, nhưng mà vì mọi người mệt quá nên lăn ra ngủ hết rồi, còn tôi bây giờ sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của mình, vì nhiệm vụ của tôi nhất định phải thực hiện vào ban đêm cho nên tôi chưa thể đi ngủ được. Ha Jin nói xong liền đứng dậy di chuyển đến chỗ của He Ji đang ngồi. Tư thế ngủ của các thành viên rất là đáng yêu nha, mà tôi chưa thể bật mí cho mọi người nhiệm vụ của tôi được, mọi người cứ chờ và đón xem đi, chắc chắn sẽ biết thôi. Ha Jin nói xong liền đưa tay nựng nựng khuôn mặt V, like của He Ji. Wow, khuôn mặt này thật mềm mại nha. Ha Jin bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi bàn tay thon dài của cô chạm vào khuôn mặt của He Ji. Tôi bật mí cho mọi người một điều, He Ji ấy con bé rất thích được nựng cằm mỗi khi ngủ cho nên kể cả tôi có nựng đến mấy tiếng em ấy cũng chẳng tỉnh dậy. Ha Jin vừa nói vừa nựng cằm He Ji, nhưng tôi nghe nói nếu chạm vào mũi em ấy, He Ji sẽ tỉnh dậy ngay. Ha Jin nói, ánh mắt có chút gian xảo nhìn người bên cạnh. Tôi sẽ làm thử nhé, mong là các bạn fan của He Ji không có CMT chửi rủa tôi là được, trước khi sờ tôi phải tự thú trước nếu không sẽ bị chửi mất. He Ji a hát. Sarahayo, Ha Jin đưa tay đến gần mũi He Ji, cô có chút lưỡng lự nhưng rồi lại nhanh chóng thay đổi những đấu tranh tư tưởng trong mình mà mạnh dạn sờ nhẹ vào mũi He Ji. Bàn tay vừa chạm vào mũi, He Ji đột nhiên bị giật nảy người mà tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác và mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, Ha Jin thì cũng bị He Ji dọa cho đến giật cả mình, cô ngồi một bên ôm tim khóc ròng trong thâm tâm nhìn He Ji. Chị làm cái gì? He Ji bĩu môi nói, đôi mày trao lại tỏ ra bực tức khi bị phá đám giấc ngủ, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy cô rất đáng yêu, đã thế lại còn nói lớ sang cả tiếng đất mẹ. Góc chuyện audio.com. Ha ha ha, em ấy tỉnh thật rồi mọi người, em sao? Sao có thể chứ? Ha Ji ngạc nhiên khi thấy điều kỳ lạ mới xảy ra. Oni đang nói cái gì vậy? He Ji ôm đầu gối mắt vẫn nhắm chặt không muốn mở ra cũng không muốn cựa mình. Oni đang làm nhiệm vụ, mà sao em lại bị nhạy cảm ở mũi vậy, lúc nãy Oni chạm nhẹ vào mũi, em giật nảy người lên khiến Oni cũng hoảng sợ theo đó. Ha Jin nói, cái con người này thật là hết nói nổi mà. He Ji tức giận đánh nhẹ mấy cái vào tay Ha Jin, hai hàng mi vẫn nhắm chặt vào nhau nhìn cô trông ủy khuất vô cùng. Ha ha ha, thôi được rồi, chúng ta trêu con bé đến đây thôi, bây giờ sang Eun Ji Oni đi. Ha Jin nói xong liền với cái áo khoác đắp cho He Ji rồi di chuyển sang chỗ Eun Ji. Mọi người đã biết tôi làm nhiệm vụ gì chưa, chính là phải đánh thức các thành viên vào lúc buổi đêm, trước tiên tôi sẽ đánh thức các thành viên của Seol rồi sẽ tới BTS Sun Bnm, tôi cũng không dám chọc giận bọn họ đâu, nhất là Suga Oppa đụng vào Oppa là sẽ xảy ra chuyện lớn đó, nhưng nếu nhiệm vụ này dành cho Jimmy chắc chắn con bé sẽ không tha cho một ai đâu. Ha Jin nói tay cầm máy quay về phía Eun Ji. Eun Ji Oni có một thói quen khi ngủ đó là phát ra những tiếng kêu như mèo con vậy, nghe rất dễ thương, nói chung là trong Seol ấy các thành viên ai cũng ngủ đẹp hết, chỉ trừ Jimmy con bé Bias Ji, Hope Oppa, cho nên con bé đã học được một thứ từ Oppa, đó là khi ngủ sẽ vuốt ve cơ thể mình, con bé đôi lúc cũng thật bá đạo. Ha Jin nói, cứ về đêm là thời gian mà các thành viên có thể bốc phốt nhau mà không bị ai phát hiện. Lấy cái gì để gọi Oni dậy đây? Ha Jin bày ra vẻ mặt hoang mang nhìn Eun Ji. Eun Ji Oni không có điểm yếu hay tật xấu nào khi ngủ cho nên, việc gọi Oni rất khó. Ha Jin loay hoay lục lại mọi thứ trong trí nhớ để tìm kiếm một cái điểm xấu của Eun Ji khi ngủ. Ha Jin ghé sát đầu vào tai Eun Ji rồi thủ thì nhỏ. Oni ơi, He Ji bị thương rồi kìa. Ha Jin thủ thì nhỏ. Eun Ji đột nhiên mở bừng mắt ra giống như phim ma vậy, khiến trái tim nhỏ bé của Ha Jin lại một lần nữa bị tổn thương. Tiểu hy vọng chúc mừng anh đã đạt được những thành tích mới trong năm 2018, các ARMY hãy cầy view nhiệt tình nhé. Ji, Hope is me bias, cách chương.